Ngôi sao sáng nhất, chương 40, chủ nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời về nhà trong sự chúc mừng của tất cả mọi người, màn trình diễn đại thành công, hơn nữa còn quay video lại để chuẩn bị đăng lên YouTube. Một kênh idol dành riêng cho Hinamori đã được xây dựng nhanh chóng, tuy không quá dài nhưng đã có rất nhiều người quan tâm, chỉ có một số thông tin cơ bản ít ỏi của Hime thôi, nhưng bọn họ vẫn vô cùng quan tâm, đảm bảo sau khi video này được đăng lên thì trang mạng của Hime sẽ bốc lửa, độ nổi tiếng sẽ tăng vọt một đoạn, như vậy sẽ giúp cho cô ấy có thêm nhiều cơ hội tham gia vào các chương trình lớn hơn. Thật là mệt mỏi quá à, về tới nhà, nằm lên trên giường đưa tay lên cao, tận bây giờ nằm ở đây cô vẫn còn cảm thấy ê ẩm, thật sự rất muốn lên giường đánh một giấc no say luôn, nhưng các bài tập cơ bản cô vẫn chưa làm, với lại buổi học ở phòng tập hư nghỉ nữa, chỉ còn khoảng một tháng, không tận dụng thì mọi thứ sẽ bị trôi tuột đi mất. Học tập và làm việc như bình thường, thức dậy và đón một buổi sáng chủ nhật trong lành, mở tung rèm cửa sổ ra và nói. Thời tiết rất tốt, quả nhiên là thời gian thích hợp nhất để đi xem một màn trình diễn tuyệt vời, không biết Gravity Melody sẽ cho cô thấy điều gì đây? Đứng bật người dậy, thay đồ bình thường rồi lập tức ra ngoài cửa chào hỏi mẹ mình, cầm lấy miếng bánh kẹp để gặm đơn giản. Tới đúng vị trí mà buổi họp diễn ra, bọn họ tính cho cô ra mắt một MV với bản thân làm nhân vật chính, một bài hát mới của công ty dành riêng cho cô, đáng lẽ cơ hội này sẽ không tới tay một tân nhân, nhưng vì sự xuất sắc của bản thân cô đã được công ty công nhận. Chào tất cả mọi người, em là Hinamori Hime, mong được làm việc với tất cả. Em tới rồi sao Hinamori-san, chúng ta đang tính thảo luận về bài hát và MV sẽ quay, nó sẽ là một bài hát yêu đương, em sẽ diễn MV với một nam diễn viên mà công ty lựa chọn, tất nhiên sẽ giúp cho em nhanh chóng nổi lên. Trong thời gian một tháng, em hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi, nó sẽ rất khó khăn, kịch bản cũng sẽ được gửi cho em sớm. Nơi diễn thì có khả năng phụ thuộc vào đạo diễn và điều kiện khi ấy nữa, kể cả bạn diễn nam của em cũng sẽ tùy vào độ nổi tiếng sau một tháng, nhớ phải cố gắng hết mình đấy. Thông qua buổi thảo luận nhiều người, bọn họ tốn cả buổi sáng để bàn bạc phân công làm việc với bên nào, quay ở đâu và quay với ai. Nếu để cho cô quay với một người kém nổi tiếng hay không thể bộc lộ được MV này muốn diễn tả sẽ rất khó, có khả năng sẽ kéo Hime xuống vực thẳm nếu mọi chuyện tệ nhất. Tất nhiên là nếu để cho một người bạn diễn quá nổi tiếng thì Hime cũng sẽ nhận gạch đá, vậy nên bọn họ quyết định điều kiện và bạn diễn trong MV tất cả đều dựa vào năng lực của chính cô trong tương lai một tháng sau. Em đã rõ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, hôm nay mọi người vất vả rồi. Lập tức gật đầu cúi chào bên khu quản lý và điều hành các idol của công ty, được bọn họ đích danh quan tâm và lựa chọn cho quay MV, đây là một vinh dự cũng như là gánh nặng của bản thân, tuy nhiên cô tin rằng mình sẽ làm được. Được rồi, tối nay em có một game show buổi tối đúng không? Nhớ chơi hết mình nhé. À, vâng, tất nhiên rồi. Nhanh chóng trả lời, cô nở nụ cười tự tin, dù đây là lần đầu cô chơi game, nhưng mục đích chính của idol vẫn là tạo nụ cười và thể hiện nét đẹp bản thân, quá chú trọng vào kiến thức cũng không tốt, tất nhiên là biết nhiều thì vẫn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong trường tuy cô không phải là top 1 top 2, nhưng ít ra bản thân cũng là một học sinh giỏi đứng đầu, hơn nữa còn đọc khá nhiều sách, không biết nó có được ra hay không nữa, nhưng hy vọng bản thân sẽ trả lời được vài miếng. Quay về với bên Vivia, mấy bữa nay cô không nhìn thấy Hikari-san, có vẻ chị ấy cũng đang bận rộn việc gì đấy. Hikari-san, à, chị ấy đang chế tạo ra một bộ dress mới cho em, bộ trang phục lúc trước là một thành công lớn, hơn nữa qua các màn biểu diễn, em mang tới cho chị ấy quá nhiều niềm cảm hứng, vậy nên Hikari quyết định sẽ dùng hết sức mình tạo ra một bộ premium red dress cho em đấy. Premium red dress, cho một người mới như em sao? Tất nhiên rồi, ở trong giới idol tuy thời gian khá là quan trọng, nhưng thứ cần để ý hơn chính là thực lực và khả năng, nếu em tài giỏi thì không cần gì phải quan tâm những thứ khác cả. Chị nói có hơi quá, không hề, mà đúng rồi, thời gian từ bây giờ cho đến buổi game show còn rất nhiều, hơn nữa có màn trình diễn của Gravity Melody mở màn nữa, khách đến rất đông, em có thể tận hưởng quan sát xem đàn anh đàn chị của mình thể hiện như thế nào đấy. Vâng, em cũng đang tính đi đây, nghe nhắc tới vụ đi chơi, cũng đã 10 giờ rồi, buổi họp kéo dài hơi lâu, cô vội vã thay đồ để chuẩn bị tới xem nhóm Gravity biểu diễn, hơn nữa còn phải gặp mặt đám bạn. Vội và chạy ra ngoài, cô gọi đến cho nhóm Yumi và Ryuto, hiện tại chỉ có 3 người bọn cô đi xem mà thôi, mọi người ai cũng vô cùng hào hứng. Amu, sáng giờ cậu làm gì ở quanh đây vậy? Hừm, tìm hiểu tình hình xung quanh chứ còn gì, muốn đi chơi ở đâu cứ nói, tớ dẫn được tất. Thật sao, vậy đi ăn takoyaki đi, còn tận 2 tiếng nữa mới bắt đầu, vé cũng có ghế sẵn rồi, không thể đổi được cũng không cần phải vội vàng. Tốt thế thì theo mình. Sở dĩ Amu có thể tự tin như vậy là vì bản thân cô đã sớm thuộc lòng khu vực quanh đây, cô là idol nên việc chào hỏi và làm quen mọi người trong đoàn là thiết yếu, hơn nữa người của Sexy Roman khá đông nên cô nói chuyện cũng dễ. Chưa kể tối nay trò game show cô cũng có tham gia, diễn ra trực tiếp tại sau màn biểu diễn thì có hơi độc lạ, bọn họ kêu là để đổi gió, tuy nhiên có cơ hội tham gia là tốt rồi. Dẫn cả đám bạn ăn uống no nê, đi dạo những điểm đặc sắc của ngày hôm nay, tất nhiên là không thể dẫn mọi người vào phòng nhân viên được, bọn họ uống miếng nước rồi sau đó nghỉ ngơi tại bóng mát. Chờ đợi cho đến khoảng 12 giờ kém thì cả đám bắt đầu di chuyển vào bên trong sân khấu, dòng người đông như kiến, những người không có vé thì đứng chen chúc ở trên, có bảo vệ canh giữ để không gây bạo loạn. Nhóm ba người bọn cô thì ngồi cách hàng đầu không quá xa, có thể xem được màn trình diễn rõ hơn, khi đèn vừa sáng thì mọi người như bị kích động, gào thét nhiệt liệt, nhóm ba người quen thuộc không thể quen hơn xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên lúc này bọn họ lại tỏa sáng kinh người, hào quang của các thành viên Gravity Melody khác nhau hoàn toàn, nhưng khi ở chung, chúng tụ lại và trở thành một dải ngân hà rực rỡ. Tuyệt quá, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhóm Subaru biểu diễn live trực tiếp trên sân khấu đấy, bọn họ thường ngày hay che mặt giấu kín, nhưng giờ thì lại tỏa sáng kinh người, đặc biệt là ở trên sân khấu. Chưa cần làm gì thì khán giả đã sớm ầm ĩ gào lên cổ vũ bọn họ, âm thanh tên nhóm phát ra không ngừng, nhiều người còn gọi tên riêng của từng thành viên. Đây là khoảng cách chênh lệch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, một ý nghĩ xoẹt qua đầu của cả hai người Amu và Ryuto, bọn họ một người là idol mới vào nghề, một người thì đang chuẩn bị vào trường idol, nhìn thấy một đàn anh to lớn như vậy, rực rỡ như vậy. Thật là áp lực a, nhưng mà cũng thật là hưng phấn. Cách chương.